Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 955. Đối sách, chương 963. Đối sách thế giới này hoạt động có chút ý tứ, đoạn thu nói. Vừa vặn hắn tại trong biệt thự cùng chúng nữ nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới thế giới hoạt động lại bắt đầu. Tử nghe xong lườm hắn một cái nói. Đối với ngươi mà nói là có ý tứ. Nhưng đối cái khác mạo hiểm giả cũng không phải là. Xem ra ta muốn sớm an bài một chút. Không phải muốn lộn xộn. Tử nói xong cũng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đoạn thu thần siết cái lưng mỏi nằm ở trên ghế salon. Tiểu Sa cùng Tiểu Hoa lúc này tại đoạn thu trên bụng bắt đầu chơi đùa. Mà băng tuyết mấy người cũng đều có các sự tình. Nếu như thế giới bên ngoài không phải tận thế, như vậy một màn này thấy thế nào đều sẽ cảm giác đến phi thường ấm áp. Đoạn thu biệt thự rất lớn, bởi vì có rất nhiều người ở chỗ này. Chính Lăng Hương vui sướng đi cô cơm nước xong xuôi liền chạy ra khỏi đi dạo. Đoán chừng cái này một hồi liền sẽ trở về. Thế giới này hoạt động đối mạo hiểm giả ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì đây là vĩnh dạ đến trước đưa hoạt động. Vĩnh dạ cũng không phải nói cái nào đó hoạt động, mà là thế giới thiết lập lại sau một mực là hắc ám trạng thái. Rất có thể lần sau thế giới thiết lập lại sau chính là vĩnh dạ. Đoạn thu nằm trên ghế salon, tiểu ái căn cứ đoạn thu ý nghĩ bắt đầu thẩm tra tư liệu. Rất nhanh huyết nguyệt cùng vĩnh dạ tư liệu liền ra, đây đều là từ phía trên phong thành thư viện tìm, thành thiên phong thư viện ghi chép rất nhiều. Không ít mạo hiểm giả đều sẽ lựa chọn lúc không có chuyện gì làm đi xem một chút sách. Đầu tiên liên quan tới huyết nguyệt thuộc về phi thường khó khăn loại hình thế giới hoạt động. Nhưng ban thưởng cũng phi thường phong phú, đặc biệt là máu tươi cái dương. Mở ra máu tươi cái dương có thể được đến rất nhiều ban thưởng. Phía trên có ghi chép, một cái nhỏ yếu đoàn đội bởi vì máu tươi trong dương bảo hộ mà trở nên cường đại. Cũng có người tại máu tươi trong dương phát hiện sử thi vũ khí. Huyết nguyệt khó khăn nhất địa phương ở chỗ xuất hiện u linh hệ sinh vật. Loại sinh vật này chỉ có ma pháp sư cùng sử dụng đặc thù đạn mới có thể đánh giết. Nếu như là chiến sĩ gặp cơ hồ không có cách nào giải quyết. Cũng chính là ra ngoài thám hiểm nhất định phải mang lên một ma pháp sư. Không phải rất khó tại u linh trong công kích sống sót. Lúc đầu đoạn thu coi là đây chính là thế giới hoạt động toàn bộ. Nhưng kế tiếp còn có giới thiệu. Thánh khiết ngọn nến, đây là ứng đối vĩnh dạ đạo cụ. Nhóm lửa sau có thể thiêu đốt 3 ngày đến 5 ngày. Chủ yếu tác dụng là khu trục phụ cận hắc ám hệ sinh vật. Tại vĩnh dạ bên trong muốn an toàn, vậy liền nhóm lửa loại này ngọn nến. Thánh khiết ngọn nến sẽ xua tan 200 mét vuông bên trong hắc ám hệ sinh vật. Đương nhiên lãnh chúa cấp bậc ngoại trừ, tại vĩnh dạ, cầm trong tay thánh khiết ngọn nến tiến lên sẽ phi thường an toàn. Đặc biệt là tại thăm dò thành thị thời điểm Mani huyết nguyệt giới thiệu xem hết. Tiếp xuống chính là vĩnh dạ. Vĩnh dạ là trường kỳ thế giới hoạt động, thế giới thiết lập lại 10 ngày đến sau 20 ngày mở ra. Cùng cái khác thế giới hoạt động khác biệt, vĩnh dạ sẽ một mực tiếp tục đến lần tiếp theo thế giới hoạt động. Nói cách khác, đoạn thời gian này nội thế giới đều sẽ ở vào trong hắc ám Mani đã huyết nguyệt xuất hiện. Mãi mãi đêm rất có thể cũng sẽ xuất hiện, vĩnh dạ độ khó là cực kỳ khó khăn. Đã từng nhiều nhất một lần để một tòa thành thị tổn thất 50% mạo hiểm giả. Có thể nói cực kỳ nguy hiểm Mani bởi vì vĩnh dạ cũng không tính làm là bốn cái cỡ lớn thế giới. Hoạt động, vĩnh dạ bắt đầu hậu thế giới hoạt động y nguyên sẽ tiếp tục. Cũng chính là sẽ đối mặt vĩnh dạ tăng thêm quái vật tăng cường song trọng tình huống. Nếu như gặp cùng loại trùng chiều thế giới hoạt động, kia tại phối hợp bên trên vĩnh dạ. Phổ thông mạo hiểm giả đội ngũ đoán chừng rất khó sinh tồn. Tiết Nguyệt trước đó cũng không lo lắng sinh tồn vấn đề. Nhưng bây giờ lo lắng, bởi vì chuông gió thiên hạ cùng nữ thần công hội gia nhập. Trước đó Tiết Nguyệt dự trữ đồ ăn là phi thường sung túc. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, nếu như hạ cái thế giới hoạt động thật là vĩnh dạ. Vì sinh tồn không ít mạo hiểm giả chỉ có thể tiến đến thám hiểm. Nếu như tuyết nguyệt đồ ăn dự trữ không đủ, như vậy cũng sẽ đứng trước tình huống như vậy. Nghĩ tới đây, Đoạn Tu lập tức thẩm tra đồ ăn dây chuyền sản xuất. Cái này tra một cái tuần thật đúng là để Đoạn Tu tìm. Trên cơ bản đều là tinh linh tộc, hoặc là yêu thích thiên nhiên chủng tộc phát minh. Tỷ như Đoạn Thu liền thấy một cái 1.000 mét vuông thực vật dây chuyền sản xuất. Có thể dùng đến đại lượng sản xuất đồ ăn, cấp thấp dược liệu, bồi dưỡng cây ăn quả chờ. Đây là một loại dựa vào bản thổ, đồng thời sẽ không tạo thành rừng rậm hư hao dây chuyền sản xuất. Phi thường thực dụng, căn cứ hoàn cảnh chung quanh. Ít nhất mỗi 3 ngày liền có thể thu hoạch một lần. Nếu như đem loại này dây chuyền sản xuất lắp đặt tại trụ sở mới bên kia, đoán chừng vấn đề thức ăn sẽ được giải quyết rất nhanh. Đương nhiên vẻn vẹn khẳng định như vậy không được, bởi vì không xác định đến lúc đó bên kia kiến thiết thế nào. Cũng không thể đi qua sau trước kiến thiết loại này dây chuyền sản xuất a. Tìm tới tìm lui. Đoạn Thu rốt cuộc tìm được phù hợp yêu cầu. Đây là nhân loại cùng tinh linh cộng đồng phát minh. Lớp 11 10 mét, toàn tự động hóa sản xuất cùng thu hoạch, dựa vào các loại năng lượng vật phẩm để duy trì. Trồng phổ thông rau quả vẫn là không có vấn đề. Lúc này Đoạn Thu liền đem 3 cái lãnh địa người phụ trách cho kêu tới. Về sau liền bắt đầu thảo luận. Cuối cùng quyết định mỗi cái lãnh địa lắp đặt 2.000 mét vuông khu vực dùng để trồng thực. Dạng này đến lúc đó liền xem như phổ thông mạo hiểm giả không đi ra cũng có thể duy trì công hội. Vận chuyển, hao tốn 10 vạn tinh thần tiền tệ liền làm xong. Loại này công trình bình thường đều phi thường tiện nghi. Về sau chính là lắp đặt, nhưng lắp đặt liền muốn mình đến. Tranh thủ ở thế giới thiết lập lại trước đó toàn bộ lắp đặt tốt liền không thành vấn đề. Nếu như không có giao dịch hệ thống, kia phát triển thật rất chậm, nhưng có giao dịch hệ thống, rất nhiều chuyện đều giải quyết dễ dàng. Vì ứng đối tiếp xuống vĩnh dạ cùng huyết nguyệt, tuyết nguyệt, nữ thần công hội cùng phong linh thiên hạ đều làm ra ứng đối chuẩn bị. Sau mấy tiếng huyết nguyệt bắt đầu, toàn bộ đại lục đều mờ đi. Một vòng màu đỏ mặt trăng treo ở không trung, lộ ra phi thường quỷ dị. Đại lục bởi vì huyết sắc hồng nguyệt quang mang lộ ra phi thường âm u. Đồng thời cho người ta một loại nguy hiểm ngay tại bên cạnh ảo giác. Huyết nguyệt hoạt động bắt đầu. Tiết nguyệt biên đội cũng không có bởi vì huyết nguyệt hoạt động mà giải tán. Vẫn là trước đó thăm dò đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ đều có 2 tên trở lên ma pháp sư. Mà lại phân phối có mục sư chờ chức nghiệp, cho dù có đội ngũ không có ma pháp sư, về căn cứ tiếp tế một chút liền có thể đánh u linh đan dược, phụ ma quyển trục các loại, đều có thể đối u linh hệ quái vật tạo thành tổn thương. Loại hoạt động này quang minh hệ ma pháp sư nhất chiếm ưu thế. Bởi vì quang minh hệ đối hắc ám hệ quái vật có thương tổn tăng thêm monster huyết nguyệt hoạt động. Mở ra. Cũng làm cho thành thiên phong trở nên yên tĩnh lên. Tại loại này đặc thù thời gian bên trong, phát sinh cỡ lớn chiến tranh chính là hành động tìm chết. Tuyệt đối sẽ đem phụ cận quái vật đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó bởi vì huyết tinh hấp dẫn ra đến cái gì cường đại quái vật. Cuối cùng ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đoạn Thu đi tới lãnh địa phụ cận, mặc dù nói là trạng vạng tối. Nhưng cùng ban đêm không hề có sự khác biệt, có thể dựa vào cũng chỉ có trên bầu trời huyết sắc hồng nguyệt chiếu sáng. Cái này đã rất tốt, nếu như là vĩnh giả, kia cái gì tia sáng đều không có, tại trước mặt vươn tay đều không thấy được loại hình, bởi vì huyết nguyệt thế giới hoạt động, chiến trường cũng nhận liên lụy. Hết chương.